Theo đuổi vợ câm, chương 10, giận dỗi. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, sau khi Đùng Đùng nổi giận trở về nhà, Khả Hân lên thẳng phòng, khóa cửa lại. Đây cũng là lần đầu tiên cô phát tác tính tình trước mặt Đình Phong. Trước đây, có rất nhiều lần anh xúc phạm cô nhưng chỉ giới hạn khi hai người ở cùng nhau. Nhưng lần này, anh lại nói những lời rất khó nghe về cô trước mặt người đàn ông khác. Nghĩ đến việc Đình Phong làm cô xấu hổ trước mặt Nhật Dương, Khả Hân càng tức giận. Đối với Nhật Dương, cô cũng không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này. Khả Hân thở dài ngẫm nghĩ. Nếu ngày đó không phải anh trai cô dâng cô cho Đình Phong mà là Nhật Dương thì không biết số phận cô hiện giờ sẽ như thế nào. Gương mặt Đình Phong và Nhật Dương đồng thời xuất hiện trước mắt cô. Hai người đàn ông này có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. Một lạnh lùng bá đạo, một ấm áp dễ gần. Không cần hỏi cũng biết câu trả lời là gì. Thùng thùng. Khả Hân mở cửa ra. Đình Phong tức giận đập cửa. Anh không nghĩ về đến nhà đã thấy Khả Hân vào phòng và còn dám khóa trái. Xem ra mấy ngày hôm nay anh đối xử với cô tốt quá, làm lá gan cô lớn dần. Khả Hân đưa tay bịt hai tai lại để khỏi phải nghe tiếng quát ầm ở bên ngoài. Tâm trí cô đang rối bời nên cần có không gian riêng để tĩnh âm lại. Nhưng Đình Phong vẫn tiếp tục đập cửa và la hét yêu cầu cô xuống nấu cơm cho bé Bin ăn, làm cô phải với lấy điện thoại nhắn tin cho anh. Tinh tinh. Đình Phong rút điện thoại ra và xem tin nhắn, càng đọc anh càng phát hỏa. Khả Hân bảo rằng muốn nghỉ ngơi một chút và đề nghị anh mang bé Bin ra ngoài ăn. Chết tiệt. Đình Phong nắm chặt chiếc điện thoại và cố gắng bình ổn lại lửa giận. Có vẻ Khả Hân quyết tâm không chịu mở cửa. Nghĩ đến bé Bin vẫn còn đang đợi ở dưới nhà, anh đành bước xuống. Vừa thấy ba ở cầu thang, bé Bin đã lon ton chạy tới nắm lấy ống quần Đình Phong và hỏi: mẹ xinh đẹp đâu rồi hả ba? Đình Phong cúi xuống xoa đầu con trai và hỏi ý kiến cậu. Mẹ có việc nên không nấu cơm, bà đưa Bin ra ngoài ăn nhé. Nghe thấy vậy, bé Bin thất vọng, lắc đầu. Con không muốn ra ngoài ăn. Con muốn ăn cơm mẹ xinh đẹp nấu. Cơ, Bin ngoan, bà sẽ dẫn con đi ăn gà KFC được không? Chẳng phải, Bin thích nhất ăn gà rán và bánh hamburger còn gì? Đình Phong dụ dỗ con trai. Bé Bin Vân Cương quyết lắc đầu. Sau đó, cậu quyết định tự mình lên gọi mẹ. Đình Phong đành bất đắc dĩ phải bám theo con trai. Mẹ xinh đẹp ơi, Bin muốn ăn cơm mẹ nấu. Bé Bin ở ngoài cửa gọi vọng vào trong, đợi mãi không thấy mẹ trả lời, cậu bắt đầu mếu máo đập cửa. Mẹ xinh đẹp ơi, sao mẹ không mở cửa cho Bin? Bin đói. Nghe tiếng thút thít của con trai, thầy bé Bin đang rơm rớm nước mặt, còn Đình Phong thì đen mặt. Cô vội cúi xuống ôm lấy thân hình bé nhỏ của con trai. Đình Phong nhìn bé Bin dựa vào lòng Khả Hân, biểu cảm không muốn xa rời. Gương mặt anh toát lên vẻ bối rối. Anh bỗng dưng có cảm giác rất lạ, giống như muốn bước đến vươn tay ôm lấy cả hai mẹ con cô. Nhưng cảm xúc này chỉ chợt thoáng qua. Đình Phong lập tức lắc đầu để xua đi ý nghĩ buồn cười này. Con đói rồi, cô mau xuống làm đồ ăn cho bé Bin đi. Chấm. Nói xong, Đình Phong quay lưng bước xuống nhà. Nếu nghe kỹ sẽ nhận ra giọng nói của anh có một sự mềm mại hiếm thấy. Trên bàn ăn, bé Bin sung sướng ăn hết những đồ ăn mà Khả Hân vừa bỏ vào bát cậu. Cô hơi ngạc nhiên vì thái độ ngoan ngoãn này của con trai, bởi vốn dĩ cậu rất lười ăn rau. Đình Phong cũng mỉm cười, khích lệ bé Bin, đồng thời anh gắp đồ ăn cho Khả Hân. Cô cũng ăn đi. Đình Phong gắp xong mới phát hiện hành động của mình rất không được tự nhiên. Anh quay đầu về phía tivi đang chiếu chương trình gì đó, làm bộ xem chăm chú. Tuy nhiên, vành tai anh lại bắt đầu đỏ ửng. Lần này đến lượt Khả Hân mất tự nhiên. Cô chớp mắt nhìn vào miếng thịt gà trong bát của mình. Khả Hân không biết nên diễn tả tâm trạng hiện giờ của cô ra sao. Có chút vui sướng nhưng cũng có chút dầu dĩ. Đây là lần đầu tiên Đình Phong tỏ ra quan tâm đến cô trong suốt 4 năm chung sống của hai người. Gigi đang suy nghĩ xem có nên ăn miếng thịt gà này không thì Khả Hân nghe thấy tiếng Đình Phong, ngạc nhiên hỏi, đây không phải là tiết mục mà cô dàn dựng hôm trước sao? Tivi đang phát lại kia. Khả Hân vội vàng ngẩng đầu lên, xem chương trình đang phát trên tivi. Cô vui sướng khi thấy đây đúng là tiết mục Khát Vọng mà cô đã biên đạo cho học sinh của mình. Khả Hân hào hứng ra hiệu cho Đình Phong, còn hỏi anh cảm thấy tiết mục này thế nào. Nhìn gương mặt dạng của Khả Hân, Đình Phong bỗng thất thần. Anh vốn biết Khả Hân đẹp, nhưng chưa bao giờ chú ý quan sát cẩn thận gương mặt cô. Khả Hân có gương mặt trái xoan nhỏ nhắn, nước da trắng mịn như sứ, đôi mắt to tròn linh động. Mỗi lần chớp mắt anh có thể nhìn thấy hàng mi dài cong vút của cô. Lướt xuống phía dưới là chiếc mũi tỉnh xảo và đôi môi nở nang đỏ mọng. Khi Khả Hân mấp máy môi, anh còn có thể trông thấy cái lưỡi hồng hồng nhỏ nhắn rất hấp dẫn. Đình Phong nuốt nước miếng, nhìn chăm chằm vào môi Khả Hân. Khi thấy cô nhìn lại mình với ánh mắt khó hiểu thì anh vội vàng quay đi, cố gắng áp chế lại lửa nóng đang dục dịch vươn lên. Đình Phong giả bộ xem xét rất kỹ bài múa trên tivi và sau đó nhận xét, không tệ lắm, được chồng thừa nhận. Khả Hân cảm thấy vui sướng vô cùng. Trước đây anh cực kỳ hiếm khi khen ngợi cô. Đình Phong nhìn vợ tủm tỉm cười, hai chiếc lúm đồng tiền ẩn hiện bên má vô cùng đáng yêu. Anh bỗng cảm thấy cuộc sống như này cũng không tồi. Cẩn thận xem bài múa mà Khả Hân biên đạo, thấy tiết mục này quả thực được dàn dựng rất khá, đội hình sắp xếp phù hợp, động tác múa mềm mại nhưng dứt khoát, gương mặt bé nào cũng tươi cười, khiến người xem rất có cảm xúc. Đình Phong biết Khả Hân tốn khá nhiều công sức để tạo ra được bài múa này. Anh từng thấy cô thức cả đêm để lên mạng học hỏi những video múa nổi tiếng và ghi chép lại. Không biết có phải bị cảm xúc vui vẻ của Khả Hân chi phối không, mà Đình Phong cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Đặc biệt trong đó còn xen lẫn một chút tự hào mà chính anh cũng không nhận ra. Tôi nghĩ tiết mục này rất có khả năng sẽ đoạt giải. Cô tin không? Đình Phong chợt quay lại hỏi Khả Hân, thấy gương mặt vợ mình tỏ ra bối rối và không tự tin. Anh tiếp tục nhấn mạnh, cô với tôi cùng cá cược nhé. Tôi chắc chắn là nó sẽ đoạt giải. Nếu tôi thắng, cô dùng tiền thưởng để mời tôi một bữa cơm được không? Rồi chưa đợi Khả Hân kịp trả lời, anh đã quay sang nói với bé Bin. Chấm, Bin có muốn được mẹ xinh đẹp mời ăn cơm không? Bé Bin reo lên thích thú. Cậu gật đầu lia lịa. Có ạ, Bin muốn ba mẹ đưa Bin đi ăn gà rán KFC. Nhìn hai cha con đùa giỡn vui vẻ trên bàn ăn, Khả Hân nở nụ cười rạng rỡ. Có đôi khi cô cảm thấy vô cùng biết ơn Đình Phong. Dù không yêu cô, nhưng anh lại rất thương bé Bin. Đây cũng là lý do tại sao cô luôn dễ dàng tha thứ cho những tính xấu của anh đến vậy. Cách chương.